anh muốn gây bất lợi cho Bạch Tố Y, vậy tôi muốn phế anh. Thiếu chút nữa là anh đã làm hại thân thể Bạch Tố Y, vậy thì tôi chỉ có thể giết anh, cách Trương.